Chương 89, trong trận doanh mâu thuẫn. Cảm nhận được Cụ Dù Mạ Kỳ Mi Tô ánh mắt, ủ chị Hạ Ý Dù Nạ liên vội mở miệng, này này huy, ngươi không thể nói lung tung được, ta nơi đó có đùa bỡn ngươi trong lòng của hắn có chu tờ trột dạ. Bởi vì trước mặt cái này nhỏ ngạch, hợp pháp lọ lì thân thể thế nhưng là bị hắn toàn thấy hết hơn nữa còn là tựa lưng vào nhau tay trong tay dán tại đi. Nếu là ủ rủ mà kỳ mi tô biết còn không nổ không biết sẽ na ho sẽ ra chuyện gì đâu nghe được cụ chỉ hạ ý dù nà một câu nói kia. Ủ rủ mà kỳ mi tô mới tỉnh hồn lại, ngươi loạn nói cái gì đó hử. Khi ủ gà rô nà nhẹ hừ một tiếng, trong nháy mắt, ủ rủ mà kỳ mi tô còn chưa kịp tới phản ứng. Ủ chỉ hạ ý dù nà liền vội la lên, đại tỷ, ngươi ngã xuống đất có chuyện gì ngươi có thế không thể nói minh bạch. Ngươi lời hứa với ta ngươi quên đến sao một câu nói kia thật là muốn nổ phá ngày, nổ ủ rủ mạ kỳ mi tô ngơ ngác đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, nàng ngây người. Ta lúc nào hứa hẹn ngươi cái gì á ủ chỉ hạ ý dù nạ thật muốn chó cùng rất dậu. Lúc trước ngươi để cho ta gia nhập liên minh thơ y điếm lời hứa với ta 163, chẳng lẽ ngươi quên đến sao hô. Ủ chỉ hạ ý dù nạ rốt cục thở ra một hơi, hắn tránh thoát một kiếp. Đại tỷ. Ta nhờ ngươi có thể hay không đừng nói như thế để cho người ta hiểu lầm lời nói a nghe nói lời ấy, bên cạnh ủ rủ mạ kỷ mi tô sắc mặt mới hỏa hoan xuống tới. Hỉ ủ gạ rồ nạ cao mày nói, đã nhớ kỹ, cái kia vì sao ta hỉ ủ gạ nhất tộc đãi ngộ cùng ngươi nói hoàn toàn khác biệt ngạch thế nào hỉ ủ gạ rồ nạ lông mày nhíu lại, ta hỉ ủ gạ nhất tộc gia nhập liên minh đến đây, cũng không phải bị người bắt nạt ủ chỉ hạ ý dù nằm ngộng, ý gì tình huống gì bình tĩnh lại. Hắn nghiêm túc mở miệng nói, xảy ra chuyện gì phát sinh cái gì hỉ ủ gạ rồ nạ cười một tiếng, cái này phải hỏi một chút ngươi tộc nhân không chỉ là ủ trí hạ, còn có sẻn dù nhất tộc, cái này nhưng cùng ngươi khi đó nói. Với ta hứa hẹn hoàn toàn không giống ngạch cái này mấy ngày, hắn mấy bước nửa bước không ra phòng chỉ huy, mà trận doanh bên trong, sẻn dù hạt hỉ ra mạ, sẻn dù tô bị ra mạ đều tại. Hẳn là sẽ không phát chuyện gì phát sinh mới đúng á cái kia ta đi dò tra tình huống. Hứ nương theo một tiếng ngạo kiểu thanh âm vang lên, Uchiha Izuna nhanh chóng rời đi phòng chỉ huy. Hồ Cụ Tỏ, Uchiha Hồ Cụ Tỏ, đi ra cho ta mới ra phòng chỉ huy, Uchiha Izuna liền đối chống trải chỗ lên tiếng hô to. Siêu, một đạo nhân ảnh hiện lên, lập tức liền xuất hiện tại Uchiha Izuna trước người. Izuna thiếu gia gần nhất xảy ra chuyện gì? Thì ủ gạ nhất tộc thế nào báo cáo thiếu gia nghe ủ trí hạ hổ cụ tỏ báo cáo, ủ trí hạ ý dù nạ liên tục gật đầu. Sự tình đại khái là như vậy, vừa tới hỉ ủ gạ nhất tộc chẳng biết tại sao, tổng lại nhận ủ trí hạ tộc nhân, sen dù tộc nhân khiêu khích, từ đó dẫn phát chiến đấu. Sự tình đại khái là như vậy, vừa tới hỉ ủ gạ nhất tộc chẳng biết tại sao, tổng lại nhận ủ trí hạ tộc nhân, sen dù tộc nhân khiêu khích, từ đó dẫn phát chiến đấu. Đối với sen dù, Uchiha cái này hai tên biến thái chiến đấu dân tộc tới nói, thì ủ gạ nhất tộc chỉ có bị treo lên đánh phần. Huống chi, tại cái này Uchiha, Senju cầm đầu triển khai trận doanh bên trong, đây là bọn hắn sân nhà vừa mới đến chỗ này thì ủ gạ nhất tộc, căn bản vốn không dám lỗ mãng. Bị đánh vẫn phải nhịn lấy nuốt trở về, cho nên. Chuyện như vậy tại cái này số ngày đến nay, tấp nập không tuyệt. Mà sen dù hạt hí giả mà hắn gần nhất đang điên cuồng chiếu cố lấy tạo phòng ở, mặc dù hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa phát triển đi ra, nhưng hắn căn bản không ngừng. Theo hắn nói, cái này trận doanh bên trong sẽ có càng ngày càng nhiều thị tộc gia nhập, thừa dịp hiện tại còn nhàn rỗi, sớm tạo tốt. Cho nên trầm mê tạo nhà sen dù hạt hí giả mà căn bản vốn không biết phát sinh loại chuyện này. Mà sen dù tổ bị giả mà hắn là biết đến. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì một điểm phản ứng cái này kỳ quái. Tại Uchiha Izuna làm chỉ huy thơ ý điếm, thỏa thích nghiền ép sẻn rủ tổ bị ra mà sức lao động, hắn chẳng những không có câu oán hận nào, ngược lại còn giúp lấy áp chế sẻn rủ tộc nhân bất mãn. Mà hì ủ gà nhất tộc, hắn lựa chọn đứng ngoài quan sát bất quá Uchiha Izuna ẩn ẩn đoán được một chút sẻn rủ tổ bị ra mà tâm tư. Phải biết, tại sẻn rủ hạt hì ra mà tử vong về sau, Sen dù tô bị giả mạ tiếp nhận đệ nhị hổ cả chuyện thứ nhất, liền là hung hăng chèn ép ủ trí hạ nhất tộc cho nên hắn thiếu sen dù hạt hỉ giả mạ trói buộc ủ trí hạ, sen dù tử địch, càng là biết sen dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đã dạ tình cảm thâm hậu, hắn không muốn lại một lần nữa để sen dù hạt hỉ giả mạ đối với hắn thất vọng, cho nên hắn mới một mực áp chế tộc nhân bất mãn. Mà bất mãn tại cái này chiến lược trí thượng, bạo lực thời kỳ chiến quốc tới nói, là 10 phần cờ nở thỏa thích phát tiết. Mà vừa mới đến chỗ này hỉ ủ gà nhất tộc tự nhiên là thành cái này nơi chút giận. Làm rõ chân tướng, thuận tiện đem cái này sự kiện vì sao lại dương mở kịch liệt như thế nguyên do suy đoán một phen về sau, Uchiha Izuna rơi vào trầm tư. Cái này giải quyết như thế nào đâu, dùng hỉ ủ gà nhất tộc xuất khí cũng không chỉ là có sẻn dù nhất tộc, còn có Uchiha nhất tộc không thể không nói, tại hiện tại cái này bạo lực trí thượng. Lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh chiến tranh hỗn loạn thời kỳ tới nói, sen dù tô bị giả mạ cái này để chiến sĩ phát tiết cách làm cũng không có bất kỳ cái gì một điểm sai lầm. Chỉ có để chiến sĩ không chỗ phiền não, không có hoang khí, mới có thể trên chiến trường toàn tâm toàn lực đối địch. Mà chiến tranh chính như ủ trí hạ y dù nả nghĩ như vậy, khi liên minh bại lộ một khắc này, liền là siêu cấp náo động, cái này chiến quốc thế giới kéo xuống chào cảm ơn một khắc này. Làm chào cảm ơn chiến tranh, nó quy mô đương nhiên sẽ không quá nhỏ, chiến sĩ cảm xúc rất trọng yếu. Càng nghĩ, Uchiha Izuna thật nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, bởi vì giải quyết cái vấn đề này biện pháp chỉ có hai loại. Một, để bọn hắn kìm nén. Hai, để Hyuga nhất tộc tiếp tục trở thành nơi chút giận. Mặc kệ là loại nào, đều là bất lợi với mình dương mở. Trung điệp thở dài một hơi về sau, Uchiha Izuna mới rốt cục mở miệng. Hồ Cụ Tỏ, ngươi đi thông chi sẻn dù tộc trưởng đến đây tụ lại, nói cho hắn biết có chuyện lớn trò chuyện với nhau. Vâng, Uchiha Hồ Cụ Tỏ rời đi về sau, Uchiha Izuna lại tại trùng điệp thở dài một hơi. Chuyện này phiền toái. Nếu là xử lý hơi không cẩn thận, cái này liên minh rất có thể như vậy sụp đổ đè xuống.